Tạng thư Phật học.net xin trân trọng giới thiệu. Sao gọi là vô thường không đợi? Sa môn Thích Hải Quang. Đôi lời. Gần đây, Nhân có vài ba đạo hữu và Phật tử đến thăm. Trong phần luận đàm về đạo lý, quý vị ấy có than thở cùng với tôi rằng: đọc kinh thì cũng ái mộ, nghe lời Phật dạy tâm cũng thấy mát mẻ, nhẹ nhàng, lại thấy các gương giảng sanh tịnh độ của những bậc cổ đức, tiên hiền, tấm lòng muốn đi tu dường như thúc giục. Nhưng rồi quay lại nhìn vợ yếu cùng đám con khờ, đứa thì ngây thơ bé bỏng, đứa chất phát thiệt thà, vô tư quấn quýt, tự nhiên lòng thấy yếu mềm đi, nghĩ mình đi tu cho bỏ lại vợ dại con thơ, biết lấy ai cậy nhờ an ủi, ắt sẽ cùng ôm nhau sùi sụp khóc thương, đêm ngày kêu anh ơi ba hỡi. Hốt nhiên trong lòng dâng lên một niềm thương cảm, nước mắt rớt xuống hồi nào mà không hay. Tôi nghĩ có lẽ trọn đời tôi rất khó mà đi tu được. Nhiều khi nghĩ lại cũng thấy buồn cho mình nghiệp sâu chướng nặng mà tủi thân. Trong một ngày nào đó gần đây, khi các con khôn lớn hết rồi, chừng ấy tôi sẽ đi tu. Lại có một đạo hữu khác nói rằng: tôi thấy trong kinh dạy pháp môn tịnh độ tu không khó lắm, nghiệp dù nặng cho thế mấy đi nữa, nhưng lâm chung chỉ cần niệm khoảng chừng 10 câu Phật hiệu cũng được giảng sanh. Tôi định đợi chừng dài dài một chút nữa, các con lớn khôn, lập gia đình hết rồi, hoặc là khi thấy mình ốm đau gần chết, lúc đó sẽ cố gắng niệm chừng vài trăm câu Phật hiệu để cầu mong Đức A-di-đà Thế Tôn đến tiếp dẫn. Thầy nghĩ xem ước có nên chăng? Và còn có thêm một số các câu hỏi khác nữa, đại loại cũng giống như vậy. Trước đây tôi cũng đã từng có giải đáp một số các câu hỏi tương tự như thế này rồi, nhưng nay cũng vẫn còn nghe thấy và nhận được thêm các câu hỏi cùng loại như vừa nêu trên. Nên qua cương vị của một người tăng sĩ hoằng truyền Phật Pháp, tôi xin mạn phép ghi lên đây đôi lời bày tỏ để gửi chung đến cho các hàng Phật tử gần xa. Nếu như có vị nào còn có các ý tưởng tương tự như thế, sẽ nhân đây mà rộng hiểu hơn, ngõ hầu tự tạo cho mình một ý niệm rõ ràng và kiên quyết thêm trên bước đường lập tâm tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh có dạy: ngày tháng qua mau, vô thường không đợi, kiếp người ngắn ngủi, biển nghiệp mênh mang. Một, sao gọi là ngày tháng qua mau? Điều này thế nhân ai là người không thấu rõ. Này cứ lấy thân ta đây mà làm ví dụ. Xin hãy hồi tưởng lại thuở nào ta còn thơ dại, quanh quẩn bên gối mẹ cha, kế đến dần dần lớn khôn hơn lên, song thân dẫn đến trường để học vỡ lòng đôi chữ A, mỗi ngày vui đùa trong cuộc sống vô tư, nhìn đời với đôi mắt nai tơ ngơ ngác, tâm không dương dấn lấy một chút muộn phiền qua những tiếng cười chứa chan niềm vui khi tung tăng chạy đùa theo đàn bướm lượn bay. Hay đưa tay hãy lấy một vài ba bông hoa dại ở bên đường trong bóng tím của hoàng hôn sắp tắt. Đời thơ ngây ấy có khác chi một dòng nước hiền hòa êm trôi trong trầm lắng. Ngày tháng âm thầm qua mau tạo ra không biết bao nhiêu là chuyển biến, đổi thay và bể dâu trong cuộc sống. Đến khi khôn lớn, biệt mấy trường xưa, giả từ bạn bè và những thời vô tư ngày cũ, dấn thân vào chốn trường đời. Đến trường ấy, ác sẽ đón nhận biết bao nhiêu nỗi cay đắng dập dồn, mỗi ngày càng thêm tiếp nối, hết sầu đến thảm, hết khổ lại vui. Còn việc như thế xảy ra cho cuộc đời ta, biết kể sao cho xiết. Rồi đến một ngày nào đó, chừng khi rỗi rảnh, soi gương nhìn lại, thì những nét thơ ngây, vui tươi ngày xưa, nay còn đâu nữa, mà chỉ thấy thay thế vào đó là một gương mặt mới, dày dặn gió mưa lẫn với bao nhiêu nét phong trần và tuyết sương đã ít nhiều điểm pha trên mái tóc xanh của thời thơ ấu cũ. Trước cảnh thời gian tàn nhẫn, vô tình và các sự đổi thay nơi bản thân như thế, nếu là người biết suy nghĩ sâu xa, hỏi ai mà chẳng thấy chạnh lòng cho cái kiếp phù sinh mong manh ngắn ngủi. Cho nên, thời gian qua mau, ôi, mấy chữ tuy đơn giản như thế mà nó hàm ẩn biết bao nhiêu thay đổi kinh lòng. 2. Sao gọi là vô thường không đợi? Tiếp theo ý ngày tháng qua mau ở trên, nơi đây ta hãy bàn đến câu vô thường không đợi. A. Sao gọi là vô thường? Chính nghĩa là không thường còn mãi vậy. Kinh dạy, bất cứ một vật thể nào ở trên thế gian này cũng không sao thoát khỏi được bốn thứ định luật vô thường, cố định của tạo hóa là thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. B. Thế nào gọi là thành? Thành tức là tình trạng khởi đầu của một vật thể, pháp. Ví dụ như thân của ta đây, khi tinh quyết cha mẹ ngưng động lại kết thành ra hình tướng, thì cái tướng dạng đầu tiên đó được gọi là thành. Lại như cái áo mới may, lúc các mảnh vải đầu tiên ghép lại thì gọi là thành. Cho nên thành đây tức là sự bắt đầu lúc mới ban sơ, từ nơi khởi thủy. Trên thế gian này nói riêng và khắp mười phương nói chung, không có nhất một tướng trạng nào mà lại chẳng khởi đầu bằng sự thành ấy cả. C. Thế nào gọi là trụ? Trụ tức là tồn tại ở trên cõi đời trong một thời gian hoặc lâu hay mau vân vân nào đó. Nếu gọi là trụ lâu dài, trường trụ thì có thể đến ngàn vạn triệu tỷ năm hay hơn nữa cũng chưa biết chừng. Nếu gọi là trụ ngắn, đoạn trụ thì từ trăm năm cho xuống đến vài ba chục, năm bảy năm vân vân. Hay như kiếp phù du, vừa thấy đó thời liền mất đó, hoặc mau hơn nữa là một thoáng mong manh, hơi thở nhẹ. D. Thế nào gọi là quại? Quại tức là không còn giữ được hình dạng nguyên thủy ban đầu nữa, mà thay vào đó là một sự hư hao, mỏi mòn và tàn tạ theo ngày tháng dần qua, như một bông hoa vừa chớm nở ban mai với sắc màu đẹp tươi rực rỡ, chiều đến bị mưa gió phủ phàng làm cho tàn tạ sắc hương. Dĩ như chiếc áo mới ngày nào, giờ đây đã trở thành cũ hư, rách nát vậy. Cứ lấy thân ta đây mà làm thí dụ cụ thể nhất. Chẳng hạn như, mới ngày nào hãy còn đầu xanh, tuổi trẻ, dung sắc đẹp tươi, ước vọng cao xa, chí nhìn muôn dặm, giờ đây khi giật mình nhìn lại thì chân mỏi, gối chùng, sắc hương tàn tạ, má hóp, da nhăn. Ôi, còn đâu là những giấc mơ qua của thời xa xưa cũ, chừng đó mới ngậm ngùi mà than câu, xuân bất tái lai, tuổi trẻ không bao giờ trở lại thì đã muộn rồi. Bởi mấy ai kéo được thời gian để tìm lại tuổi xuân cùng những thời thơ ấu cũ. Có câu rằng, hương sắc dường xuân mộng, tài qua tựa bóng mây, soi gương bừng tỉnh giấc, đời thôi hết còn mong. Xuân qua không trở lại, trẻ thơ mấy lúc già, cúi đầu xa nước mắt, dương bá hết chờ trông. E. Thế nào gọi là không? Không tức là chẳng còn chi nữa hết, dứt tuyệt hẳn duyên trần, thân tan về cát bụi, hơi quàn trả gió đông. Đây là giai đoạn chót cùng của đời người, thiệt vô cùng ghê sợ. Nhưng dù không thích hay hãi hùng cho thế mấy đi nữa, từ cổ chí kim hỏi ai là người tránh được. Chớ nói chi thân ta đến lúc không làm gì, mà ngay khi còn tại thế đây, mỗi khi nhìn thấy thân của người khác quy về nơi không chết, ta cũng đã cảm thấy hãi hùng lo sợ. Cho nên hễ phàm làm người có trí huệ, ắt phải luôn nghĩ đến bốn sự thành trụ hoại không này mà phát tâm chán lìa, rồi y theo lời Phật dạy mà tuân tự và tùy theo bổn phận lần lượt tu hành, hầu lo dự bị sẵn tư lương công đức cho ngày 30 tháng chạp của đời mình trong mai hậu. 3. Thế nào gọi là mạng người ngắn ngủi? Sách có câu rằng, nhân sanh thất thập cổ lai hy, nghĩa là người sống ở đời đến 70 tuổi cũng gọi là hiếm có, hy hữu lắm rồi. Nhưng nếu cứ bình tâm xét lại, thử hỏi trên cõi thế gian này có được bao nhiêu người hưởng trọn vẹn số tuổi 70 kia. Hằng ngày, tháng, năm trôi qua trước mắt ta, biết bao nhiêu là cuộc đời ngắn ngủi đến mức não lòng. Xin kể ra đây vài ba thí dụ chẳng hạn như, có kẻ vừa mới tượng hình thời đã chết trong thai mẹ, ngắn ngủi đến mức chưa rõ được mặt mày. có kẻ vừa mới chào đời đã vội lìa nhân thế sau khi để lại cõi trần dài ba tiếng khóc bi ai, hay giả từ thế gian sau năm ba ngày, đôi bảy tháng kế tiếp. Có kẻ lìa xa dương cảnh trong lứa tuổi đôi mươi, yêu đời và tràn đầy nhựa sống, hay vợ chồng đang độ nồng mặn, yêu thương lại phải nửa đường can trường gãy gánh, gây biết bao thương xót, đau buồn cho những người thân yêu còn lại. Ngần ấy và còn bao nhiêu sự vô thường ngắn ngủi khác nữa kể sao cho xiết. Thời gian dần qua vật đổi sao dời, trên cõi trần lụy khổ đau này hỏi có chi là còn tồn tại mãi đâu. Sách xưa đã từng ghi lại biết bao nhiêu kẻ đế, bá, công, hầu, đồ dương, khanh tướng, giai nhân tuyệt thế, mỹ nữ phồng khuê. Nhưng thử hỏi có mãi còn tồn tại hay là trước sau gì rồi cũng chỉ còn lại trơ một nấm xương tàn trong nguyệt lạnh âm u. Câu mạng người ngắn ngủi ở đây chính là như vậy. 4. Biển nghiệp mênh mang là thế nào? Trong cuộc sống của mình, ai lại không ít nhiều gây ra nghiệp tội hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc biết hoặc không biết, hoặc nhớ hoặc không nhớ, hoặc tự mình làm hoặc bảo người khác làm, hay là thấy người khác làm mà sanh lòng vui theo, tán trợ. Có ai dám tự hào rằng mình là người không tội? Đến khi thân xác hoàn không rồi, chừng đó thần thức sẽ theo các nhân xấu ác gây tạo lúc sanh tiền mà trầm luân vào trong biển nghiệp, biết trôi dạt về đâu trong sáu nẻo luân hồi và 84.000 con đường đầu thai chuyển kiếp. Cho nên gọi biển nghiệp mênh mang chính là như vậy. Tóm lại, cái vô thường không đợi, biển nghiệp mênh mang kia tuy mới nghe qua thì đơn sơ, dường như không có gì đáng để cho người đời vô tâm lưu ý cả. Ấy thế mà nó hàm chứa trong đó biết bao nhiêu là biển dâu thay đổi. Ngày tháng trôi qua, tuế nguyệt hao mòn, có chi gọi là tồn tại mãi đâu. Là người Phật tử học hiểu đạo Pháp, ta há không nghĩ đến những sự vô thường không đợi này mà sớm phát nguyện tâm tu tập hay sao? Còn đợi cho đến bao giờ? Nếu như nói rằng đợi cho các con khôn lớn, thành nhân hay lập gia đình xong rồi sẽ lo tu sao cũng chưa muộn lắm. Người thức giả không nên nói ra câu ấy. Tại sao? Bởi vì qua các ý vừa mới nêu trên, há chẳng thấy cái vô thường không đợi nó đáng sợ như thế nào ư, mà còn so tính đợi chờ. Ai dám bảo đảm rằng ngày mai mình sẽ ra sao, mạnh hay đau, còn hay mất? Cho nên bao giờ nói rằng chờ lo an bài cho các con xong hết rồi sẽ tính đến việc tu hành. Phải biết quỷ vô thường kia không hẹn, Diêm lão nọ chẳng nể tình, e các con lo chưa xong chi hết mà thân mình đã quy về nơi cát bụi trước rồi. Há chẳng thấy câu lá xanh còn tại, lá vàng đã rơi sao? Chừng đó mới tính thế nào? Tổ sư có dạy rằng: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Nghĩa là ngày kia vô thường đến mới biết mình trong mơ, muôn việc đều bỏ lại, chỉ có nghiệp theo mình. Giả lại việc tu hành có rất nhiều đường lối, phương cách khác nhau, chứ đâu phải tu chỉ có một ý nghĩa duy nhất là cạo tóc vào chùa, đoạn hết trần duyên, lìa thân cắt ái không thôi đâu. Dĩ nhiên có kẻ ở tại gia mà biết làm lành, lánh dữ, bố thí, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, lòng từ bi thương xót cứ giúp người đơn quả, kẻ nghèo hèn, khuyên nhắc người hành thiện, ấy cũng gọi là đã tu rồi vậy. Há phải chỉ có đầu tròn, áo vuông không đâu mà lo sợ và suy nghĩ hẹn hò. Có câu rằng, dần già tính thiệt so hơn, tuổi xanh qua mất để hờn về sau. Nếu như cứ mãi tính toán so đo hơn thiệt hoài, đến chừng già nua lụm cụm, sức khỏe mỏi mòn rồi, dù cho tâm có được thức tỉnh, muốn đi tu e cũng đã muộn màng rồi vậy. Ngài Quan Nhất Luật Sư là một vị tổ đắc đạo, có dạy hai câu kệ rằng: việc đời muốn dứt thời liền dứt, xong đến bao giờ việc mới xong. Như nếu quyết chí tu hành, muốn bỏ duyên đời thì dứt ngay đi, phải can đảm chặt đứt liền cái sự so đo tính toán hơn thiệt, giống như dùng kiếm Thái A trảm một nhát thì muôn việc đều xong. Chứ còn hẹn hò hay chờ xong việc thì dầu cho đến phút cuối cùng nằm trên giường bệnh nhắm mắt chờ chết, e công việc cũng còn chưa xong được thay, há nói chi đến chờ xong hết trước lúc tuổi già. Còn lại nói rằng chờ cho đến lúc già già hơn một chút, hay tới phút gần lâm chung mới chịu niệm dạy 300 câu Phật hiệu để cầu xin tiếp dẫn, thương thay cho câu nói sai lầm ấy. Tại sao vậy? Bởi vì lời nói đó rất là sai trái, tác động và hậu quả của nó chẳng những gây tổn hại cho chính mình không thôi, mà lại còn di lụy đến các hạng tăng tục nam nữ ở trong đời hiện tại và về sau nữa. Xem kinh phải dùng trí huệ mà nghiền ngẫm, suy nghĩ đến cái nghĩa lý sâu xa ở trong đó mới được. Bởi vì lời kinh của Phật thuyết ra có đến vô lượng nghĩa lý, tùy theo căn cơ và trình độ mà mỗi người đều có sự thấy biết sai biệt khác nhau. Tuyệt đối cho nên chấp theo văn tự và thông nghĩa mà thành ra một lần lầm, ngàn muôn lần lẫn. Kinh văn nói không sai, nhưng trong ấy còn có tàng ẩn nhiều mật ý sâu xa mà chỉ người trí huệ cùng các bậc trí thức hiểu đạo mới rõ thấu được mà thôi. Người tu học Phật Pháp bắt buộc phải nên nhớ kỹ điều này trong bước đường tu tập của mình. Nên biết rằng kẻ phàm phu nghịch ác ít nhiều như chúng ta đây, khi lâm chung mà còn nhớ biết niệm Phật được là do nơi kiếp trước đã có gây tạo nhân lành tịnh độ, cùng gieo kết Phật duyên sâu xa. Cho nên trong phút tối hậu của cuộc đời này mới gặp được bậc thiện tri thức, thầy hay, bạn tốt, chỉ bảo, dẫn dắt niệm Phật như thế. Việc này quả quặn lắm là trong muôn triệu người may ra mới có được một hoặc hai trường hợp mà thôi. Trong quyển Quần Nghi Luận là cuốn sách giải đáp các điều nghi hoặc của đại chúng dạy rằng có 10 hạng người khi lâm chung không được nghe danh hiệu Phật cùng niệm Phật danh. Thế nào là 10 hạng người đó? Chính là các kẻ sau đây. 1. Không gặp bạn lành nên không người khuyên niệm Phật. 2. Đau bệnh nghiệp chướng hành hạ thân xác thống khổ nên tâm không an ổn niệm Phật. 3. Trúng phong bất ngữ, câm, nói không ra tiếng. 4. Cuồng tâm, loạn trí, mất sự sáng suốt. 5. Bị tai nạn nước lửa chết bất cập. 6. Bị độc xạ ác thú dồn bắt ăn thịt, thình lình. 7. Bị bản ác phá hoại làm cho mất hẳn lòng tin. 8. Bị hôn mê mãi cho đến khi chết. 9. Chết thình lình giữa quân trận. 10. Từ nơi chỗ cao té xuống mà chết. Các việc vừa kể trên đây, bất luận là tăng hay tục, đạo hay đời, nơi đâu mà không thường gặp phải, đó là do nơi túc nghiệp, nghiệp duyên đời trước chiêu cảm, bỗng nhiên xảy ra, không kịp, không ngờ để mà trốn tránh. Nếu như chẳng may bị gặp phải một trong 10 việc trên đây, thì thử hỏi trong lúc thiếu duyên lành hay bất cập đó, trong lòng chỉ còn biết có hải hùng hốt hoảng mà thôi, làm sao tĩnh tâm niệm Phật cho được. Lúc ấy dù có Phật sống cũng không cứu nổi, chứ nói chi đến Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Chừng đó thì thần thức phải theo nghiệp ác của mình đã gây tạo ra lúc còn sanh tiền mà đọa ngay vào tam đồ, bát nạn. Bây giờ muốn nghe tên người thân thuộc, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái cũng còn không được thay. Huống chi nói đến việc nghe tên Phật hay là niệm Phật ư? Đó là chỉ nói đến 10 cái nghiệp bất cập kia. Bây giờ xin được kể thêm đến các duyên khác nữa. Ý là 1. Giả sử như không bị những ác duyên trên, chỉ thọ bệnh sơ sài mà qua đời, thì e cho lúc lâm chung, tứ đại ly tán, phân lìa, thân thể chịu sự đau đớn vô hạn, dường như con cua bị trớt vào trong lửa, con đội mồi sống bị trầm vào trong nước sôi để gỡ dậy. Trong lúc bối rối, kinh hoàng như thế, phần yêu vợ, thương con, tham tiếc tiền của, tâm đâu có rỗi rảnh để nhớ mà niệm Phật. 2. Lại nữa, ví như không đau bệnh mà sắp mãn phần, thì e cho duyên đời chưa dứt, niệm tục khó quên, tham sống sợ chết, tâm tư bối rối không yên. Thêm vào đó việc nhà cửa, nợ nần, gia sản giải quyết chưa dứt khoát, phân minh. Chuyện trước thì chưa xong, chuyện sau chưa sắp đặt, vợ con khóc than kêu gọi, nước mắt tuôn chảy lâm ly, nghẹn ngào thương cảm nói không ra lời, vân vân. Trăm ngàn mối lo sợ, đau buồn hỗn độn như thế đồng một lúc xảy ra, hỏi làm sao tĩnh tâm mà niệm Phật. 3. Lại ví như trường hợp trước khi chưa chết, chẳng may vướng phải đôi chút bệnh khổ nơi thân, chưa chi mà đã trên rỉ đớn đau, nơi chốn thiên sơn, vạn thủy, núi thẳm, hang cùng, cũng không quản ngại tìm thầy chạy thuốc, thêm lo cúng tế khẩn cầu gian giái bốn phương tám hướng. Tâm niệm tạp nhạp rối ren như thế, hỏi làm sao tĩnh tâm mà niệm Phật. 4. Còn nói đến việc trước khi đau bệnh chưa mãn phần đi, thì bị sự khổ già nua, lụm cụm, nhiều mối áo não buồn lo, e cho an bài các việc trên các thân suy lão chưa xong, đau nhức, mỏi mệt dây dưa, há đâu an lòng niệm Phật. 5. Lại nói đến việc trước khi chưa già, tức là đang còn trong thời kỳ mạnh khỏe, xuân sắc, thì cái tâm cao vọng có khi vượt khỏi chín tầng mây, e cũng chưa cùng tận. Nay lo danh, mai tính lợi. Tháng này muốn làm giàu, tháng khác tính chuyện vợ con, nhà cao xe đẹp, trăm công ngàn chuyện thế tục buộc tràn, dông rủi đông tây, suy dày tính khác. Tâm nhảy lung tung như dượng chuyền cây, ý dông rủi nhanh như ngựa phi nơi đồng trống, hỏi làm sao niệm Phật. 6. Nói cho đối cùng đi nữa, giả sử như được an nhàn, giàu sang phú quý, vợ đẹp con xinh, sức khỏe dồi dào, thì lại bị nghiệp si mê cầm nắm tâm trí, say đắm vợ con, của tiền, nhà đất, làm sao buông bỏ. Nếu không có chí tu hành và không nhìn thấu rõ đời là quyển mộng, biển khổ vô bờ, thì thân tuy được an lành, nhưng tâm trí cũng vẫn còn bị mê muội. Trong cái cảnh nhìn chưa thấu, nắm chưa chắc, đạp chưa vững ấy, không thể có đủ can đảm và nghị lực để buông bỏ muôn duyên, đắm đuối, mê say trong cảnh sắc, tài, danh, lợi. Đến khi gặp các việc quá sức mình thì không thể tự chủ, tất nhiên tâm phải theo hoàn cảnh mà đảo điên. Như thế, hỏi làm sao niệm Phật? Các chư đạo hữu, xin lắng lòng xét suy cho kỹ lại. Đừng nói đợi đến chừng già già một chút, lo cho con cháu xong hết rồi, hay chờ khi nào thấy mình suy lão, sắp chết đến nơi mới chịu niệm Phật để cầu tiếp dẫn. Phải cố gắng suy cho cùng, nghĩ cho tận đi, đừng nói chi đến các việc trên. Ngay như trong lúc trẻ trung, nhàn nhã, mạnh khỏe như thế này mà tâm trí vẫn còn chưa sáng suốt, quyết định dứt khoát, chứ nói chi cho nhiều. Chứ nỗi bị mỗi một cái việc nhà cửa vợ con đeo đẳng bên mình mà còn thương, còn khổ, còn lo lắng, ưu tư, không sao niệm Phật được thay. Hả dám nói, đợi đến khi gần lâm chung, ngàn muôn thống khổ dồn dập tới tấp hay sao? Còn nếu như nói rằng, thôi cứ buông thả, phó mặc cho duyên đời đưa đẩy, nhắm mắt, xuôi tay, thế nào cũng được, hơi sức đâu mà lo nghĩ trước cho nó bận lòng. Những người nói lời như thế thì các bậc hiền thánh đều chê là không có trí huệ. Chính thật những kẻ đang mê mà nói chuyện mộng, si mà nói chuyện cuồng dại. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.